Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, khổ rồi hữu địch. Canh thứ nhất, hai người ánh mắt, rơi vào Long Cẩm Y trên người. Hữu địch thị mặt, không hề cảm xúc, mà Cố Tích Kim lại là ý cười dịu dàng, không nói ra được tiêu sái anh Tuấn. Chói lọi, lại là bạn cũ gặp lại. Hai người các ngươi ra hỏa, làm sao sẽ ở đây đánh lên? Chẳng lẽ phụ cận xảy ra điều gì bảo bối tốt hay sao? Người gặp có phần, ta cũng phải chia một chén canh. Long Cẩm Y vừa đi đến, vừa gật đầu, vừa hướng hai người hỏi. Cố Tích Kim nghe khẽ mỉm cười, hướng Hữu Địch Thị một chỉ nói, nơi nào có bảo bối gì? Là người này. Từ khi lần trước ở bản mệnh thiên thời điểm, bại bởi ta sau, liền kết luận ta là hắn đạo tâm tam biến thời cơ. Tìm tới ta sau, chính là dây dưa không ngớt. Long Cẩm Y hiểu gật đầu, Hữu Địch Thị nhưng là không hề có một chút biểu tình. Càng không muốn xách vẻ lúng túng, Long Cẩm Y biết hắn tính tình, cũng không hỏi nhiều hắn, vẫn như cũ hướng Cố Tích Kim nói. Lấy tính tình kiêu ngạo của ngươi, nếu là thật muốn thoát khỏi Hữu Địch huynh dây dưa, chính là liều mạng cũng muốn đi làm được đi. Vẫn là ngươi biết ta. Cố Tích Kim cười ha ha, nói rằng hắn muốn lột xác, ta cũng nghĩ lột xác. Ta viên này kiêu ngạo cực điểm đạo tâm, nếu có thể đem vô địch như hắn lại dẫm trên 100 lần 1000 lần, hay là lột xác cơ duyên chỗ loại này xong toàn tề mỹ sự tình, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Long Cẩm Y lại gật đầu. Các ngươi đánh bao nhiêu chàng rồi? Không có 100 chàng, cũng có 80 chàng, chính ta cũng đã không nhớ rõ. Ở chỗ này bao nhiêu năm? Cố Tích Kim từ tốn nói. Hai người điên. Long Cẩm Y nghe ra đầu trực nổ. Kết quả làm sao? Long Cẩm Y lại hỏi. Cố Tích Kim nghe vậy, ánh mắt thâm thúy lên, nói rằng, Hữu Địch huynh đạo tâm, xác thực có chập trùng, bất quá ta không hề có một chút động tĩnh. Long Cẩm Y hiểu, bao nhiêu thế Cố Tích Kim cảm thấy tiếc hận, ngươi không cần thay ta tiếc hận. Cố Tích Kim xuyên thủng tâm tư của hắn, nói rằng, ta đã biết, ta nên đi tìm ai, người kia. Có lẽ mới là ta nên khiêu chiến đối tượng, sẽ không là Tuấn Mi chứ? Long Cẩm Y nói rằng, làm sao có khả năng là hắn? Ta đạo thai kỳ thời điểm, hắn còn không sinh ra đây. Cố Tích Kim có chút chẳng đáng vậy nói. Long Cẩm Y nghe nở nụ cười. Hữu Địch Thị cũng mỉm cười. Hai người đều biết Phương Tuấn Mi lợi hại bao nhiêu, có bao nhiêu tiềm lực vô cùng. Cố Tích Kim đương nhiên cũng biết, tên kia có lẽ mới là đời chúng ta bên trong người lợi hại nhất. Cố Tích Kim sắc mặt chính lên, thầm thẳm nói rằng, ta biết là ai rồi. Long Cẩm Y mắt lóe lên, gật gật đầu, Hữu Địch Thị cũng nghĩ đến cái gì, lộ ra hiểu rõ vẻ đến. Hữu Địch huynh, ta không thể vĩnh viễn cùng ngươi tiếp tục đánh, ước cái chàng mấy làm sao? Đánh xong cuối cùng một hồi, bất luận người có hay không lột xác, ta đều phải rơi. Cố Tích Kim lại nhìn phía Hữu Địch Thị nói, được. Hữu Địch Thị thoải mái đồng ý, liền lấy 100 chàng làm hạn định đi. Cố Tích Kim suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cùng ngươi đánh 100 chàng, 100 chàng, ta liền rời đi, có thể, đa tạ Cố huynh. Hữu Địch Thị khẽ gật đầu, trên mặt y nguyên không có một tia biểu tình, không phụ nham thạch tên. Nói xong lại nói, này 100 chàng ân tình, tương lai ta trả ngươi, cái kia ngược lại cũng không cần. Đánh tới hiện tại, ta cũng cảm giác được tiến bộ không nhỏ. Cố Tích Kim lạnh nhạt nói, muốn. Hữu Địch Thị chỉ lạnh lùng trở về hai chữ. Cố Tích Kim thấy thế, đành phải theo hắn đi rồi. Hữu Địch Thị người này, tuy rằng lạnh lùng như nham thạch, nhưng từ trước đến giờ bằng phẳng quang minh, đáng ra kết giao. bằng không Cố Tích Kim quản hắn đạo tâm tam biến cơ duyên. Có ở không chính mình nơi này, ba người bay đi, mở ra hang động đến, móc ra rượu lâu năm, uống lên tán gẫu lên. Hai người các ngươi đều đang đã dung hợp cấp 9 linh vật rồi. Rượu dưới nửa ấm, Long Cẩm Y hơi cảm khái một câu. Cố Tích Kim nghe nở nụ cười, nói rằng, ta là tinh trầm tử đưa, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Ngươi hơn nửa đã biết ta lạy hắn vi sư rồi. Long Cẩm Y khẽ gật đầu. Hữu Địch Thị nhưng là hiếm thấy thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp mấy phần nói, ta cấp 9 thổ linh vật cũng là người khác đưa, nhưng ta tình nguyện không cầm. Hai người nhìn hắn, Hữu Địch Thị suy nghĩ một chút nói, nói đến chuyện này cùng tương lai các ngươi nói không chắc cũng có quan hệ. Ngày hôm nay vừa vặn cùng hai vị nói một chút. Hai người nghe vậy lại tới mấy phần hứng thú. Ngoặc kép, khoảng chừng trong 25 vạn năm, hai vị tốt nhất cũng không muốn đi Tứ Thánh Liên Minh. Hữu Địch Thị cân nhắc một chút, hé mồm nói đến, có ý gì? Cố Tích Kim lập tức hỏi. Hữu Địch Thị nói, khoảng chừng 25 vạn năm sau sẽ có một hồi không tầm thường bí cảnh mở ra, có người nói trong đó có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cụ thể làm sao, đến lúc đó liền biết, ta hiện tại còn không hoàn toàn rõ ràng, nhưng bây giờ Tứ Thánh một bước nhân tổ đã toàn cũng bắt đầu mưu tính lên. Hai người hiểu, nhưng cảnh giới của bọn họ đã vô pháp đi vào, bởi vậy nhất định phải tìm cảnh giới trí nhân tu sĩ giúp bọn họ đi vào đoạt. Ta Hữu Địch Thị chính là cái kia muốn giúp bọn họ đi vào đoạt kẻ xui xẻo. Ta cấp 9 thổ linh vật lại là sớm cho ta thù lao một trong. Hữu Địch Thị lại nói, hai người càng là bừng tỉnh lên. Cấp 9 linh vật cố nhiên rất tốt, nhưng vẫn như cũ không bằng cực phẩm tiên thiên linh bảo hy hữu. Hữu Địch Thị nếu là được, nhất định phải giao ra. Xác thực là kẻ xui xẻo. Hai vị hiện tại đã biết rõ ý của ta. Các người cũng là năm đó thập cường tu sĩ. Nếu là đi Tứ Thánh Liên Minh, hơn nửa cũng phải bị những lão gia hỏa đó nhìn chằm chằm. Đương nhiên, nếu các người có thể không nhìn cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngược lại có thể từ những lão gia hỏa kia trong tay dọa dẫm một bút, làm sao lựa chọn? Tất cả ở chính các ngươi. Hữu Địch Thị lại nói. Hai người lần thứ hai gật đầu. Ngươi bị bức ép giúp vị nào nhân tổ chân chảy? Long Cẩm Y hỏi. Hoán Nhật chân quân. Hữu Địch Thị cười khổ. Hai người cũng nở nụ cười. Lấy Hoán Nhật chân quân bá đạo tính tình, Hữu Địch Thị dám không đáp ứng, thật có thể bị đập chết. Cố Tích Kim suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, Hữu Địch huynh, không phải ta coi khinh ngươi, ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng coi như là 25 vạn năm sau, hơn nửa cũng vẫn là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Nam Thánh Liên Minh bên kia có chính là chí nhân hậu kỳ gia hỏa, thậm chí không thiếu dung hợp cấp 9 linh vật hoặc là đạo tâm tam biến. Hoán Nhật chân quân vì sao chọn lựa ngươi? Bởi vì chàng kia bí cảnh không phải một người có thể tiến, nhất định phải 7 người tạo thành một cái tiểu đội, sau khi đi vào cũng phải 7 người tiểu đội hành động mới được. Ta chỉ là trong 7 người một cái khác 6 cái là ai, Hoán Nhật chân quân vẫn không có nói cho ta. Bất quá ta giúp hắn làm công là quyết định rồi. Hữu Địch Thị nói rằng, nghe đến đó, Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim trao đổi một cái ánh mắt. 7 người này có thể có cái gì đặc thù yêu cầu? Long Cẩm Y hỏi. Hữu Địch Thị nói, ta cũng đã từng hỏi Hoán Nhật chân quân vấn đề này. Hắn nói chỗ này bí cảnh là một vị cực trọng tình trọng nghĩa viễn cổ tiền bối để lại. Vì vậy đối với 7 người này, yêu cầu khác không nhiều. Quan trọng nhất một cái chính là đồng tâm hiệp lực, chỉ cần có tí ti lẫn nhau tính toán, sẽ bị knock out.